Trở về một ngày trước khi bị cô lập. Chương 44, sống chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phương. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Phòng pizza im lặng vài giây. Sau đó Chu Dương tuôn ra một tràng cười to. Chấm, tớ chết mất, Úc ca. Phải chi mấy vị thiên kim yêu thầm cậu nhìn thấy được dáng vẻ này của cậu. Trời ạ, ha ha ha. Nói xong Chu Dương còn đứng dậy. Giơ điện thoại ra muốn chụp ảnh. Giang Úc đen mặt, nhìn Vân Lục, đỡ anh đứng dậy. Vân Lục chạy nhanh tiến lên. Ngoan ngoãn mà lấy máy tính bảng trên đỉnh đầu của hắn. Sau đó đỡ Giang Úc đứng dậy. Đem hắn ra sau lưng. Chắn trước mặt Chu Dương. Duỗi tay chặn lại camera điện thoại. Đừng chụp, đừng chụp. Vân Lục hôm nay mặc một chiếc váy sáng màu. Ở trước mặt ba chàng trai cao lớn. Nhỏ bé đến nỗi không đáng kể. Còn chắn ở trước mặt Giang Úc. Bàn tay trắng nõn liên tục quơ quơ. Chu Dương cười đủ rồi. Cầm điện thoại cười nhìn cô. Sau đó Dương mắt nhìn về phía Giang Úc. Tay Giang Úc để ở trên vai Vân Lục. Vài giây sau, tay trượt xuống, từ phía sau ôm lấy cô, kiêu ngạo mà nhìn lại Chu Dương. Như thế nào, ghen tị không? Chu Dương cười to, chấm, không có. Nói xong, anh ấy xoay người lại ngồi xuống sofa. Vân Lục thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt lấy tay của Giang Úc. Giang Úc cụp mắt xuống, nhìn cô, cho tới tận bây chưa có ai bảo vệ hắn như vậy. Cảm giác rất mới mẻ. Phòng pizza ánh sáng rất yếu. Làm Vân Lục không được tự nhiên. Anh, Giang Úc lười nhác trả lời. Chuyện nhà em đều do anh làm. Hot search cũng là anh nâng lên. Nhưng mà chuyện cổ phiếu rớt giá không liên quan gì tới anh. Còn có đồ ăn vặt linh tinh gì đấy. Em muốn trách thì phải trách mấy em trai của em có quá nhiều fan. Vì thế trong lúc họ tức giận. Đơn đặt hàng bị hủy vô số. Một hơi nói hết. Những chuyện Vân Lục muốn hỏi đều đã rõ ràng. Cô nhỏ giọng mà ừ một tiếng. Cái người kia là anh sao? Đúng vậy. Ngoại trừ bạn trai của em, còn có ai có cái bản lĩnh này? Giọng điệu vô cùng tự tin. Hai chàng trai bên phía sofa nghe xong, cười nhạo một tiếng. Vân Lục lúc này mới ý thức được. Phòng pizza còn có người khác. Cô nhanh chóng kéo tay của Giang Úc ra. Hắn buông cô ra. Nắm tay cô đi về phía sofa. Chu Dương đứng dậy khỏi vị trí. Ngồi xuống bên cạnh Hứa Điện. Hứa Điện từ trong đám bài ngẩng đầu lên. Cười mỉa mà nhìn bọn họ một cái nói. Tiểu Bạch Thỏ. Nếu hiện tại cậu muốn đi Vân Thị. Là một cơ hội tốt đấy. Hả? Vân Lục ngồi xuống. Liếc nhìn Giang Úc một cái. Giang Úc lấy từ trong hộp thuốc ra một điếu thuốc lá. Khom lưng châm thuốc. Sau đó mới nói. Đúng vậy. Hiện giờ Vân Thị đang rung chuyển. Đúng là một cơ hội tốt để đổi người. Em chỉ cần ổn định toàn bộ công ty. Xử lý vài chuyện ổn thỏa. Thì có thể kéo cha em xuống đài rồi. Giang Úc thở ra một hơi. Khói thuốc bốc lên nghi ngút. Làm mặt hắn mờ mịt. Vân Lục sau khi nghe xong, tự hỏi mình, cũng cảm giác đây là một cơ hội tốt. Dừng một chút cô nói. Ngày mai em bắt đầu đi làm. Giang Úc ngồi thẳng thân mình, ngồi sát vào Vân Lục. Được, hắn nghiêng thân mình, cánh tay vòng tay ra sau ôm tay Vân Lục. Nhướng mày nhìn cô, Vân Lục đỏ mặt, dựa vào sofa, đối diện với hắn. Đôi mắt hẹp dài của hắn mang theo một chút ý cười. Vân Lục bị nhìn đến cả người đỏ rực lên. Tầm mắt không biết nên nhìn đi đâu mới phải thì thấy thuốc sắp cháy đến tay hắn. Cô cầm lấy tay Giang Úc nói. Hút nhanh lên. Sắp cháy rồi kia. Giang Úc cười xấu xa. Hắn rời đi trong chốc lát. Đem thuốc lá dịu vào gạt tàn. Quay về. Đôi môi mỏng dán vào môi Vân Lục. Giữ im ở đấy, ở tư thế này, nhìn cô, hô hấp của Vân Lục ngừng lại. Thân cận quá đi, sao mũi anh ấy lại cao thế? Sau đó hắn lại cười. hôn lên khóe môi của cô một cái rồi cúi đầu nhẹ nhàng ngậm môi cô. Bởi vì nguyên nhân tư thế, Chu Dương cùng Hứa Điện chỉ nhìn thấy Giang Úc nghiêng thân mình nói chuyện với Vân Lục, nhưng vẫn nhìn thấy cái ót của hắn hơi động đậy, còn có tiếng nước phát ra. Hai người bọn họ liếc nhau, đều cười. Lúc này, điện thoại của Hứa Điện vang lên. Anh ta nghiêng đầu nhìn một cái. Động tác của Hứa Điện dừng lại một lát, mới nghe điện thoại. Tiếp theo, anh ta không nói gì, lấy mắt kính đeo lên, tay gõ gõ cái bàn. Cuối cùng, giọng điêu vững vàng. Hà, muốn gả cho ai? Đi, chúc mừng. Nói xong, Hứa Điện tắt điện thoại, ném điện thoại lên trên bàn. Tiếp tục với mấy lá bài ở trên bàn, nhưng đôi mắt đào hoa dưới mắt kính lại nặng nề một mảng. Chu Dương lấy chân đá vào cẳng chân Hứa Điện. Hứa Điện đầu cũng chưa nâng, thanh âm lười biếng. Chuyện gì? Kết hôn. Ngón tay liên tiếp sáu lá bài. Hứa Điện nâng khóe môi, giọng điệu không chút để ý. Ừ, ai ra? Nhiều năm như vậy, một chút cũng đều không hiểu cậu. Hà tất phải như vậy? Chu Dương cầm điếu xì gà, cầm trên tay chơi một lát, lại đưa cho Hứa Điện. Nhưng anh ta không lấy, tiếp tục chăm chú chơi bài. Sườn mặt tinh xảo, đôi mắt lại không có độ ấm. Chi tiết xem bộ, thế thân, Vân Lục cùng Giang Úc hôn nhau một lúc. Mặt cô đỏ bừng mà đẩy hắn ra. Vân Lục cảm thấy không khí có chút không đúng. Giang Úc vừa rồi cũng nghe thấy cuộc nói chuyện kia. Hắn híp híp mắt, đầu ngón tay lười nhác vân vê đôi môi đỏ mọng của Vân Lục. Chờ cho môi cô bớt sưng rồi hắn mới nói. Đi thôi, Chu Dương dựa vào ghế sau cười nói. Đi sớm vậy à? Ừ, Giang Úc cầm lấy áo khoác, rũ ra rồi khoác lên vai Vân Lục. Cô cầm chặt lấy tay trang, quay lại chào bọn họ. Chu Dương nhướng mày, gật đầu. Hứa Điện ngả người ra đằng sau, cả người dựa vào sofa, cười như không cười mà giơ tay, vẫy tay, cực kỳ qua loa, giống như luồng khí áp lực không phải từ người anh ta phát ra. Giang Úc cầm bật lửa lên, ném về phía Hứa Điện, tay anh ta vung lên một cây bắt được, hút nhiều thuốc một chút, cảm xúc sẽ tốt hơn. Nói xong, lôi kéo Vân Lục đi ra ngoài, Vân Lục lập tức bước nhanh đi theo. Hôm nay cô mặc quần tất trắng, cẳng chân vừa nhỏ vừa tinh tế, tóc đen nhánh rối tung ở trên vai. Trong nháy mắt, bóng dáng giống y hệt người kia. Hứa Điện hạ mi mắt, sau đó lại nâng kính lên. Hành lang phòng pizza lúc này yên tĩnh, Vân Lục đi theo Giang Úc đi ra. Chỉ nhìn thấy hai người phục vụ, hai người đấy nhìn thấy Giang Úc cung kính mà khom người cúi chào. Một đường đi tới bãi đỗ xe, Giang Úc mở cửa xe, Vân Lục lên xe sau cô mới hậu chi hậu giác. Chúng ta đi đâu đây? Về nhà. Đi đâu? Em muốn đi chỗ nào? Giang Úc nghiêng về phía cô liếc mắt một cái, đem áo khoác trên người cô kéo lại. Vân Lục giữ chặt, Giang Úc khởi động xe. Vân Lục mới nói, anh đem mui xe khép lại. Lạnh quá. Giang Úc cười một tiếng, nhấn một cái, mui xe đóng lại, xe một đường đi tới cửa sau tiểu khu nhà Vân Lục. Nơi đó vẫn còn đỗ lại một chiếc xe ô tô màu đen. Hai người bước xuống xe, thì cũng nhìn thấy cửa xe hơi màu đen kia mở ra. Là một cô gái lớn lên đáng yêu. Cô ấy đang cố hết sức mà kéo vali, nhưng nó vẫn bất động. Cô ấy lại dùng chân đá một cái. Cái vali đổ xuống đất. Giang Úc đen mặt, đi qua, cầm lấy vali nói. Em cái gì mà em? Sao anh không tự về nhà mà lấy? Còn muốn em đưa tới? Giang Du Du bóp eo. Vài giây sau đột nhiên liếc mắt ra sau, nhìn về phía Vân Lục. Lúc Vân Lục nhìn thấy Giang Du Du, thân mình liền cứng lại. Cô đến nay vẫn còn nhớ rõ nữ sinh bị cô đẩy ngã trên mặt đất. Đã qua hai đời nhưng dáng vẻ cô ấy ngã trên mặt đất vẫn là nỗi ám ảnh của cô. Ê, Giang Du Du kiêu ngạo mà hô một tiếng. Vân Lục sửng sốt, chớp chớp mắt, Giang Du Du lại kêu. Tôi gọi cô đó, cô dám đoạt anh tôi từ chị Khâu Linh Thải đi mà không dám lại đây sao? Câm miệng, đoạt cái gì mà đoạt? Giang Úc đột nhiên lạnh lùng giống lên. Sau hắn thấp giọng nhắc nhở. Anh là cho không? Giang Du Du xì một tiếng khinh miệt. Anh còn không biết xấu hổ mà nói anh cho không? Vân Lục mông lung mà nhìn hai anh em họ cãi nhau. Cô ngẩn ngơ, vài giây sau, tách hai bọn họ ra. Đừng cãi nữa. Giang Úc nhân cơ hội mà ôm eo Vân Lục. Kiêu ngạo chỉ vào Giang Du Du. Em đi về nhà. Sau đó lại nhìn tài xế một cái. Tài xế gật đầu. Xuống xe mang Giang Du Du lên xe. Giang Du Du hét lên vài tiếng. Sau đó nhìn chằm chằm vào Vân Lục. Vân Lục rất muốn đem mặt ra cho cô ấy xem. Cẩn thận mà nhìn lại Giang Du Du. Vài giây sau, Giang Du Du chỉ vào Vân Lục. Trái tim Vân Lục lập tức treo lơ lửng. Giang Du Du nói, cô, phải đối xử tốt với anh tôi. Nếu không, tôi cắn cô đấy. Vân Lục sửng sốt, được, tạm biệt. Giang Du Du phất tay. Vân Lục phất tay, tạm biệt. Sau khi xe hơi màu đen đi rồi, một tay Giang Úc kéo vali, một tay ôm Vân Lục đờ vào thang máy. Tới cửa nhà, Vân Lục ấn vào cửa cảm biến. Vài giây sau, cô đột nhiên dừng lại động tác, cúi đầu nhìn về phía cái vali màu đen. Giang Úc nhìn theo tầm mắt của cô, chân dài hơi nhấc, đẩy vali về phía sau. Vân Lục chớp chớp mắt, nhìn vào khuôn mặt Giang Úc. Anh, muốn ở lại nhà em. Giang Úc dừng lại, nhìn cô, tầm mắt hai người đối diện 3 giây. Cằm Giang Úc khẽ nâng lên, biểu tình lạnh nhạt, như thế nào? Không được, Vân Lục thanh âm yếu đi rất nhiều. Có vẻ không ổn, đâu, muộn rồi, mẹ nó vali đều mang đến rồi. Em chấp nhận số phận đi, đuổi anh cũng không đi nữa. Giang Úc khí thế 10 phần. Ý muốn chiếm nhà của Vân Lục rất rõ ràng. Vân Lục nhìn chằm chằm vào cửa cảm biến. Suy nghĩ một chút lại đỏ mặt ấn vào. Cửa mở ra. Vân Lục đi vào đầu tiên. Đem áo khoác treo lên giá. Giang Úc lôi vali vòng qua Vân Lục. Đi tới phòng ngủ chính. Nhấc chân đá vali vào. Nhìn thấy Vân Lục vẫn còn treo áo khoác. Hắn nhướng mày. Áo khoác lần trước của anh đâu? Vân Lục buông lỏng tay ra, xoay người nói, bảo gì giúp việc cầm đi giặt rồi, em giúp anh giải chăn. Vân Lục nói, hướng phòng ngủ phụ đi đến, còn chưa đi vào, tay đã bị lôi đi, đi về phía phòng ngủ phụ, nhìn căn phòng quen thuộc. Vân Lục chớp chớp mắt, còn chưa nói lời nào, Giang Úc đã che mắt cô lại, thấp giọng nói. Bạn trai với bạn gái phải ngủ chung với nhau. Tay hắn rất nóng, mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt. Bên tai Vân Lục đỏ lên. Cô duỗi tay cầm lấy tay hắn, kéo xuống. Giang Úc cũng buông lỏng ra, nhưng lại ôm eo cô, lại hôn mặt Vân Lục một cái. Anh quyết định rồi. Vân Lục, đã định cái gì đâu? Buổi tối, Vân Lục tắm rửa xong, xoa tóc. Vốn định đi đến trong phòng khách, nhưng lại nghĩ đến Giang Úc đang ở phòng khác xem máy tính. Bước chân liền dừng lại, không đi ra ngoài nữa. Xoay người lau tóc tiếp, bởi vì lúc cô mua căn nhà này không nghĩ sẽ sống ở đây lâu nên không có bố trí nhiều phòng. Chỉ có 2 gian đơn giản, cho nên xem văn kiện hay xem máy tính đều phải ở phòng khách xem. Nghĩ đến đây, Vân Lục cầm điện thoại. Tìm một công ty nội thất quen, muốn sửa sang lại căn nhà. Sau khi nói chuyện xong, cô quên mất bên ngoài còn có Giang Úc. Chờ tóc khô xong, cô đã thấm mệt, trực tiếp chui vào trong ổ chăn ngủ mất. Trong phòng khách, âm thanh của tiếng gõ bàn phím ngừng lại. Tay Giang Úc xoa cổ, lại đổi thế, chân dài lập tức gác lên trên bàn trà. Sau đó hắn nhìn đồng hồ, 11 giờ rưỡi. Giang Úc nhíu mày, cô ấy đâu rồi, tắm gì mà tắm đến tận bây giờ. Nghĩ đến đây, hắn đứng dậy, cởi cúc áo sơ mi ra tiến vào phòng ngủ. Bên trong chỉ còn lại ánh đèn lờ mờ của đèn ngủ. Trên giường phồng lên, người đã ngủ rồi. Hắn đi đến mép giường. Vài giây sau, khom lưng, kéo ra một chút chăn. Lộ ra sườn mặt đang ngủ say. Hô hấp nhẹ nhàng, cô cong thân mình, áo ngủ tuột xuống đến vai. Lộ ra da thịt trắng nõn. Đôi mắt Giang Úc tối sầm lại. Lại kéo chăn ra một chút nữa. Ánh mắt lướt qua eo Vân Lục. Làn váy ôm sát vào cặp đùi trắng như tuyết. Cho dù Vân Lục chọn váy ngủ an toàn nhất. Nhưng chung quy váy cũng là váy. Chỉ che được thân hình. Cong eo một cái. Cái gì nên lộ đều lộ ra. Nhìn một lúc. Giang Úc lại kéo chăn che kín bả vai Vân Lục. Sau đó xoay người, cờ Iota A sắc xích ma viết thường sơ mi, mở vali ra lấy áo ngủ màu đen, đi vào phòng tắm, rốt cuộc cũng là chỗ ở của con gái. Cả phòng tắm đều có mùi hương nhàn nhạt. Giang Úc tắm rửa, rửa mặt xong, xoa tóc đi ra, phòng ngủ chính có ánh đèn mờ nhạt. Giang Úc đi lấy máy sấy làm khô tóc, sau khi xong xuôi đã là nửa tiếng sau. Giang Úc đi đến bên kia giường, ngồi xuống, áo ngủ hơi mở lộ ra vòng ngực rắn chắc, còn có một chút cơ bắp rõ ràng. Hắn nằm xuống bên cạnh Vân Lục, bên tai động đậy, có hơi hơi đỏ lên, người bên cạnh có mùi hương sữa tắm xông vào khoang mũi. Giang Úc với Vân Lục dùng chung một mùi sữa tắm, hắn lại dịch sát lại, nửa giây sau, ôm lấy vòng eo tinh tế của Vân Lục. Hai thân thể dính sát vào nhau. Khăng khít, ngủ ngon, Giang Úc nhẹ giọng nói. Sáng hôm sau, trong ổ chăn quá ấm áp, Vân Lục đang ngủ vẫn theo bản năng hướng đến chỗ ấm mà cọ. Cọ tới cả ngực, cằm, sau đó cảm giác không có đúng lắm. Mở mắt ra, lọt vào tầm mắt là một chiếc cổ thon dài. Bên trên là hầu kết, lại trên chút nữa. Là một đôi mắt hẹp dài vẫn còn đang ngái ngủ nhìn cô. Vân Lục sửng sốt, phản xạ muốn hét lên một tiếng. Chàng trai phát ra tiếng nói. Hừ, Giang Úc, sau khi thấy rõ diện mạo, thanh âm của Vân Lục bị ép trở về cổ họng. Cô chớp chớp mắt, môi mỏng của Giang Úc đi xuống dưới. Giây tiếp theo, cô trở mình, hắn đã đè cô xuống dưới thân. Vân Lục khẩn trương mà bắt lấy cổ áo Giang Úc. Lúc lâu sau, âm thanh Giang Úc mang theo một chút thở dốc nói. Chào buổi sáng, Vân Lục ấp úng nói ra tiếng. Đồng hồ báo thức trong phòng vừa lúc phát ra tiếng. Vân Lục hôm nay muốn đi tập đoàn Vân Thị. Lập tức xoay người, Giang Úc cũng mặc kệ cô trốn. Dựa vào đầu giường, ngực phập phồng, hầu kết lan lộn. Muốn bình ổn lại ngo ngoe dục dịch ở trong lòng. Rất nhanh, Vân Lục ở trong phòng tắm. Rửa mặt xong xuôi, loảng xoảng một lúc rồi đỏ mặt nắm tóc đi ra. Đi tới tủ quần áo lấy quần áo. Giang Úc dựa vào cửa sổ. Gọi điện thoại, hắn vẫn còn mặc cái áo ngủ màu đen kia. Thân hình cao lớn anh Tuấn. Vân Lục lấy quần áo xong. Chạy sang phòng ngủ phụ thay. Thay đồ xong. Mở cửa ra, Giang Úc đang cài lại tay áo. Nghiền ngẫm nói, xem ra là anh chiếm phòng ngủ của em rồi. Vân Lục há miệng thở dốc. Anh cũng biết à, ý cười Giang Úc thu lại. Trừng mắt nhìn cô một cái. Cài cúc áo xong, tiến lên, bắt lấy tay cô lôi cô đến phòng bếp. Đẩy mạnh hung dữ nói. Làm bữa sáng đi, Vân Lục lảo đảo mà dừng lại. Nhanh chân bắt đầu vận động, bắt đầu làm bữa sáng. Ăn xong bữa sáng, hai người xuống lầu, Giang Úc đưa Vân Lục đi tập đoàn Vân Thị. Nhưng bây giờ đang là giờ cao điểm, có một chiếc xe nhập khẩu màu đen đang dừng ở dưới công ty. Vân Lục nhìn chiếc xe không di chuyển, nói với Giang Úc, em tự vào là được, cũng chỉ cách có vài bước. Giang Úc để tay lên cửa sổ. Gật đầu lại nói, hôm nay anh tương đối bận rộn có lẽ tối sẽ không về đâu. Được, Vân Lục mở cửa xe, đi về phía tòa nhà. Bên người đều là những nhân viên chạy tới chạy lui. không ai chú ý tới Vân Lục. Nhưng khi chờ thang máy cùng nhau, tất cả nhân viên đều đồng loạt nhìn về phía cô. Thiên Kim Vân Thị, cô ấy đang ở công ty. Vân Lục biết rất nhiều tầm mắt đang nhìn về phía này. Cô vẫn đứng thẳng, mắt cũng nhìn thẳng, cũng không dám nhìn biểu cảm của nhân viên. Bởi vì không biết sẽ từ trong mắt mọi người nhìn thấy cái gì. Cho nên tốt nhất là không nhìn. Cũng may thang máy càng lên cao càng ít người. Đến khi lên đến tầng cao nhất chỉ còn lại một mình cô. Cửa thang máy mở ra. Vân Lục đi ra. Tiếp đón cô là một thư ký của Vân Sương Lễ. Nữ trợ lý họ Dương. Từ khi Vân Sương Lễ tiếp quản công ty vẫn ở bên cạnh ông ta. Cô ấy cũng rất rõ ràng là đứng về bên phía Vân Sương Lễ. Đưa Vân Lục vào một căn phòng. Lấy ra một phần hợp đồng. Đưa cho Vân Lục đôi mắt mang theo mấy phần kinh thường. Hợp đồng này nán lại lâu rồi. Vật luôn đàm phán không thành công. Nếu ngài có tự tin thì ngài đi nói chuyện đi. Nói xong, kiêu ngạo ném ở trước mặt Vân Lục. Đi giày cao gót ra ngoài. Vân Lục cầm lấy bản hợp đồng. Còn chưa mở ra xem. Cửa lại bị đẩy ra lần nữa. Vân Lục ngẩng đầu lên. Ngoài cửa là một nhân viên nữ. Cô ấy do dự nói. Vân tiểu thư, hợp đồng trong tay cô. Không có khả năng hoàn thành được. Cha cô chỉ muốn làm khó cô mà thôi. Cô đừng nhận. Vân Lục lại nhìn bản hợp đồng kia một cái. Công ty hợp tác thế nhưng lại là Giang Thị. Vân Thị làm gì có tư cách hợp tác. Vân Lục hạ mi mắt. Quả nhiên không thể hoàn thành được. Cô do dự một lát. Nhìn nhân viên nữ kia nói. Được, cảm ơn cô. Không cần khách sáo. Nhân viên nữ nói xong. Chạy ra ngoài. Đóng cửa lại. Vân Lục ấn xuống hợp đồng. Mặc kệ nó. Lấy từ trên bàn hợp đồng khác. Xem từng cái một. Giang Thị. Giang Úc vừa ra khỏi thang máy. Thư ký đã tiến lên. Trong tay là lịch trình ngày hôm nay. Bắt đầu nói cho Giang Úc. Tay Giang Úc đẩy cửa văn phòng ra. Đi vào. Đầu ngón tay cởi mấy cái cúc áo sơ mi ra. Nghĩ một lát. Hỏi. Hồi trước Vân Thị có đưa cho chúng ta bản hợp đồng rác rưởi nào không? Thư ký sửng sốt. Anh ta là thư ký của Giang Úc. Đã theo hắn mấy năm nay. Vẫn chưa thấy qua bản hợp đồng rác rưởi nào. Nhưng hợp đồng Vân Thị cầu hợp tác thì rất nhiều. Anh nói, Vân Thị có rất nhiều hạng mục muốn hợp tác cùng chúng ta. Nhưng chúng ta sẽ không cùng loại công ty này hợp tác. Đi tìm đi, Giang Úc nói. Thư ký do dự nửa ngày. Vâng, ra cửa liền đi tìm. Dương trợ lý đã biết được vị thiên kim này sẽ không xử lý bản hợp đồng kia. Cô ta ở trong văn phòng cười lạnh một tiếng. Trình độ như vậy mà dám cùng Vân Sương Lễ tranh chức chủ tịch. Quả thực là đang nằm mơ. Kế tiếp phải xem Vân Lục đi mọi người chê cười như thế nào ha ha. Vân Tổng đã nỗ lực nhiều năm như vậy. Giang Thị cũng chưa từng đáp ứng hợp tác. Huống chi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt như Vân Lục. Điện thoại ở trên bàn cô ta vừa lúc vang lên. Dương trợ lý vươn móng tay sơn màu đen nhấc điện thoại lên. Ngọt ngào nói, alo, trợ lý tập đoàn Vân Thị xin nghe. Bên kia, một cái giọng nam truyền đến. Giang Thị chúng tôi muốn hợp tác với Vân Thị. Dương trợ lý mở to hai mắt. Cái gì, tác giả có lời muốn nói. Ha ha, thượng chương chưa nói rõ ràng. Viên cái này vòng người là không biết từ hôn. Bởi vì không có bốn phía tuyên truyền. Hậu kỳ các nàng liền sẽ đã biết. Theo sau. Lại tôn sùng ca ngợi điện văn thế thân ở chuyên mục. Moa moa, tôi đã đánh giá cao tôi rồi mọi người ạ, cách chương.